Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 1097, tường vi cấm khúc. 7. Minh Thù nghẽn tim ôm lấy theo người hầu nơi đó thật vất vả mua được khẩu phần lương thực. Thở phì phò rời đi Thiên Sử Ca. Hệ thống cửa hàng tại sao chỉ có quà vặt? Ký chủ: Ta sẽ cải tiến. Chậm sẽ tin ngươi. Trước ngươi nói sẽ sửa vào tiểu yêu tinh đánh mã chuyện. Kết quả thế nào? Bây giờ còn đánh mã. Bây giờ là xã hội hài hòa. Minh Thù ha ha. Ngươi hài hòa sao? Ngươi tính cái gì hài hòa? Cả ngày không phải là rượt dây chậm làm cặn bã nữ. Chính là rượt dây chậm làm chuyện xấu. Ngươi hài hòa. Ngươi tốt hài hòa à. Lấy cái hài hòa tên. Lại còn coi chính mình hòa hài. Cần thể diện không? Trên lý thuyết nói. Ta là không có mặt. Ký chủ. Minh Thù. Có như vậy một cái hệ thống. Chậm có thể nói cái gì? Chi nhánh nhiệm vụ. Dạ Du Hiệp. Minh Thù. Cái này lại là cái quỷ gì nhiệm vụ? Làm sao không đến Spider-Man đây? Nhắc nhở. Mời hoàn thành 20 lần trở lên dám làm việc nghĩa. Ừ. Không cho chậm làm cặn bã nữ. Cái này ngạnh không qua được thật sao? Minh Thù rên một tiếng. Đối với người nào dám làm việc nghĩa, cảnh sát cây cao lương sẽ cho chậm phát quà vặt sao? Yêu cầu, người hành hung phải là huyết tộc. Hài hòa số hiệu ngươi thay đổi. Minh Thù phi thường nghiêm túc phê bình. Người lúc trước đều không có yêu cầu. Bây giờ lại có yêu cầu. Nhắc nhở, mời hoàn thành 20 lần trở lên dám làm việc nghĩa. Người hành hung phải là huyết tộc. Minh Thù, có câu mịa nhà nó nghĩ nói cho hài hòa số hiệu nghe. Hài hòa số hiệu lý trí lựa chọn bỏ chạy. Minh Thù đứng ở đăng hồng tửu lục Thiên Sử Ca bên ngoài ngửa đầu nhìn tối om om thiên. Nàng muốn đi nơi nào dám làm việc nghĩa. Người hành hung còn phải là huyết tộc. Làm sao có thể kỳ thị nhân loại. Đó cũng đều là khẩu phần lương thực. Minh Thù đem khẩu phần lương thực ném vào không gian. Thú nhỏ không thích cái này chơi. Sẽ không động khẩu phần lương thực của nàng. Cho nên Minh Thù thả phi thường yên tâm. Nàng móc điện thoại di động ra tra một chút trong thành phố tương đối loạn mấy nơi. Làm nước đường hầm. Nơi này chính là bằng hộ khu đất tập trung. Tam giáo cửu lưu. Năm sông bốn biển. Loại người gì cũng có. Mặt đất dơ giấy bẩn thỉu. Trong không khí hiện lên một cổ quái mùi vị. Đỉnh đầu treo không phải là quần cộc chính là đồ lót. Xanh xanh đỏ đỏ. Có thể nói phi thường vốn sẵn có đặc sắc. Nơi này không chỉ là nhà ở. Còn có cửa hàng. Cửa hàng lớn tùy ý có thể thấy. Người bên trong âm thanh ồn ào. Không thể so với Thiên Sử Ca địa phương như vậy lạnh tanh. Bất đồng tầng thứ người. Không có cùng hoạt pháp. Tìm thú vui. Là phần lớn người loại thiên tính. Minh Thù một cái giải thích cường điệu tiểu cô nương. Vừa tiến vào nơi này. Liền bị người theo dõi. Tiểu muội muội, tìm người a. Đỉnh đầu biên bím tóc côn đồ cắt ké. Mang theo hai cái tiểu đệ cợt nhà tiến lên. Ca ca giúp ngươi nha. Nơi này ca ca rất quen. Minh Thù nhìn hắn liếc mắt. Đem điện thoại di động chuyển hướng hắn. Biết nơi này sao? Bím tóc xít lại gần nhìn một cái. Ánh mắt hơi hơi co rút. Quay đầu cùng tiểu đệ đối mặt hai mắt. Chợt xoa xoa tay không có ý tốt cười lên. Biết biết. Đến. Ca ca dẫn ngươi đi. Minh Thù ra hiệu bọn họ đi trước. Có thể là thấy Minh Thù một cái tiểu cô nương. Bọn họ cũng không lo lắng. Tại phía trước dẫn đường. Trong miệng nói lấy một chút không được điều nói chay. Chuyển qua mấy cái ngõ hẻm. Tiếng người liền biến mất rồi. Bốn phía dần dần an tĩnh lại. Tiểu muội muội liền ở phía trước a. Lập tức liền đến rồi. Bím tóc quay đầu nhìn Minh Thù. Trong ngõ hẻm nhỏ mọn. Cách thật xa mới có một chiếc đèn đường. Lại hay là xấu. Bím tóc chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng người phía sau. Suy nghĩ trước nhìn thấy. Trong lòng nóng hừng hực. Cười cũng càng bỉ ổi. Như vậy cực phẩm. Có thể rất khó thấy a. Bím tóc thấy bốn phía đã không có người nào. Hắn hướng tiểu đệ của mình đánh thủ thế. Bọn họ quay lại tới. Hướng về Minh Thù xúm lại đi qua. Tiểu muội muội, có người hay không dạy qua ngươi? Không nên tới làm nước đường hầm. Thanh âm của thiếu nữ thanh thanh thúy thúy. Còn thật không có. Các ngươi muốn dạy ta sao? Ha ha ha. Các ca ca dạy ngươi à. Bím tóc xoa xoa tay. Ca ca hôm nay thật tốt dạy ngươi. Minh Thù duỗi tay đè chặt bả vai của bím tóc. Vậy ta còn rất mong đợi. Ngươi nói sao? Trong bóng tối không thấy rõ bím tóc thần sắc. Nhưng là hai cái tiểu đệ đều cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Lão đại bọn họ thật giống như đang phát run. Cái này còn chưa bắt đầu. Không đến nổi kích động như vậy chứ. Dẫn đường, thiếu nữ cười trúng chím âm thanh chậm rãi ở trong ngõ hẻm truyền ra. Bím tóc đi ở phía trước. Hắn bất ngờ quay đầu nhìn người phía sau. Lại ở giây tiếp theo lại giống như bị chạm điện rời đi. Mới vừa rồi hắn bị đè lại cái kia mấy giây. Hắn cảm giác chính mình tại ranh giới tử vong đi một vòng. Tiểu đệ đệ đều hù dọa héo. Hiện ở nơi nào còn dám có tâm tư khác. Nhìn lấy trước mặt xuất hiện kiến trúc. Bím tóc vội vàng nói. Liền, chính là chỗ này. Phía trước là một cái nhà phi thường thấp nhỏ kiến trúc. Bất quá bốn phía không có có ánh sáng. Hiển nhiên không người ở. Bím tóc run lập cập giải thích. Nơi này chết qua người. Có người nói ma quỷ lộng hành. Cho nên phụ cận nhà ở đều dọn đi rồi. Nơi này liền trống. Có rất ít người tới nơi này, ở chỗ này chờ. Chờ ta đi ra cùng ngươi nói giảng đạo lý. Thiếu nữ nhìn qua rõ ràng nhu nhu nhược nhược. Nhưng là khí thế trên người nàng. Chính là để cho người không dám chống lại. Bím tóc môn nhìn lấy Minh Thù tiến vào cái kia tòa kiến trúc. Bốn phía tĩnh lặng, ba người tự dưng cảm thấy âm trầm. Ôm lấy cánh tay nhìn quanh trái phải. Ô ô ô, không biết từ đâu mà truyền tới thanh âm rất nhỏ. Khiêu khích ba người thần kinh. Có một cái trực tiếp sợ đến ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Nơi này chính là ma quỷ lộng hành. Tốt hơn một chút người đều nói từng ở chỗ này nhìn thấy quỷ ảnh. Còn nghe thấy kêu thảm thiết cùng khóc thút thít. Liền coi như bọn họ hỗn đản. Cũng không dám giữa đêm chạy đến nơi này. Nếu không chúng ta chạy chứ. Tiểu đệ số một hướng về phía bím tóc đề nghị. Bím tóc nhìn về phía trước giống như bò lổm ngổm trong đêm tối quái vật kiến trúc. Chạy. Hai người đem trên mặt đất sợ đến run lẩy bẩy tiểu đệ số 2 kéo dậy. Hướng về đường tới trở về chạy. Đang lúc bọn hắn chạy không bao lâu. Minh Thù liền chậm gì gì từ bên trong đi ra. Nhìn lấy trước bím tóc ba người đứng địa phương. Cũng không phải là để ý. Thuận tay báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh từ nơi này tòa trong kiến trúc giải cứu ra hai gã nữ tính. Hai gã nữ tính tinh thần bị cực lớn bị thương. Nói là chính mình nhìn thấy vampire. Còn nói vampire bị người giết chết. Nhưng là thầy thuốc cho ra kết luận. Các nàng là kinh sợ quá độ. Nhưng là hung thủ bây giờ còn chưa tìm tới. Huyết tộc đối với như vậy tin tức tương đối nhạy cảm. Đồng Diệp thừa dịp lão sư ở phía trên nói đề thời điểm. Nhỏ giọng hỏi nàng, Phất Vũ, người nói trong tin tức này nói, là thật hay giả, dĩ nhiên là thực sự. Làm sao người biết, bởi vì là ta báo cảnh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đồng Diệp ánh mắt cổ quái nhìn Minh Thù, giống như làm nước đường hầm địa phương như vậy, đều là một chút mới vừa tại cái thành phố này đặt chân. Còn không có xông ra một phen sự nghiệp người, hoặc là chính là một chút phạm sự. Xử lý một chút không thấy được ánh sáng nghề nghiệp người. Ở nơi đó mất tích một người. Rất bình thường. Cũng không có người sẽ đi chú ý. Những thứ kia người mất tích đi nơi nào. Cho nên một ít huyết tộc liền sẽ chọn chỗ như vậy săn đuổi. Trong huyết tộc rất nhiều đều biết. Nhưng là thứ bại hoại như vậy. Bọn họ khinh thường làm bạn. Nhưng chỉ cần không đáng đến trên đầu bọn họ. Cũng không nguyện ý xen vào việc của người khác. Phất Vũ, ngươi, có phải là bị bệnh hay không? Mở thế nào mới quản loại này việc vớ vẩn? Lão sư nén giận âm thanh âm vang lên. Đồng Diệp, đi lên giải đạo đề này. Minh Thù cười với hắn. Phất Vũ ngươi cũng lên tới. Minh Thù, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.